Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Hắc đêm, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, mơ tối cửa khách sạn. Phan Đại Đầu ngậm thuốc lá, nhìn trước mặt chờ đợi hắn mấy cái huynh đệ. Vốn là còn rất nhiều huynh đệ đều phải tới chờ đợi hắn. Nhưng là bị hắn ngăn lại. Hắn rất rõ ràng, nếu như Tưởng Sơn tìm hắn ăn cơm là trận hồng môn yến. Hắn tìm nhiều đi nữa huynh đệ cũng là vô dụng, cho nên không cần phải quá nhiều người. Nhìn trước mặt ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc lá Tam Mao và mấy cái thân cận huynh đệ. Phan Đại Đầu cười đi tới. Phát cái gì ngây ngô đâu? Tam Mao dọa một cái. Ở kịp phản ứng là Từ Gia lão đại sau đó. Vội vàng đứng lên, mở miệng hỏi. Quân ca, kết thúc, gì đó, Tam ca kêu các ngươi lên đi. Là làm gì vậy? Phan Đại Đầu nhìn xem bây giờ mạnh như rồng như cọp Tam Mao. Còn nhớ ban đầu hắn thiếu chút nữa chết. Điểm giao dịch thần kỳ. Quả thật quá mức bá đạo. Liếc nhìn bên người giống vậy đi ra khách sạn lão vương đầu hai người. Hắn lắc đầu một cái. Trở về rồi hãy nói. Vốn định xoay người rời đi. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy Lương Khánh. Hắn nhướng mày một cái. Mở miệng nói. Lương Khánh, ngươi thật tốt quản quản ngươi đám kia huynh đệ. Đừng ỉ có súng. Ở điểm giao dịch bên này đừng làm quá mức. Còn có đừng động người ta. Nếu không không xong. Lương Khánh vậy cau mày, bất quá vẫn gật đầu, hắn thật ra thì rất không biết làm sao, bất quá rất nhiều chuyện, không người có thể giúp hắn, cũng không có nghĩa vụ giúp hắn. Mạch Tử và Lão Vương Đầu đi tới bên cạnh nhìn xem Lương Khánh. Hiển nhiên từ bọn họ diễn cảm và động tác, có thể nhìn ra hai người đều không thích người đàn ông này. Lão Vương Đầu và Mạch Tử muốn nhanh lên một chút trở lại cứ điểm của mình. Dẫu sao sân bay điểm giao dịch ở ban đêm là đen nhánh một mảnh. Chỉ có cửa khách sạn mấy ngọn đèn đường. Còn có các lớn đoàn thể địa bàn xử là đạt tới có người sống sót mới vừa có ánh đèn. Còn có trong bãi đậu xe một ít xe cộ bên trong cũng sẽ có ánh đèn. Bất quá phần lớn đều là mờ tối một phiến. Không người nguyện ý dùng mình máy phát điện và dầu ma rút. Đi thắp sáng và mình không liên quan ánh đèn. Như vậy xa xỉ hành vi. Người bình thường không làm được. Lão Vương Đầu còn muốn về sớm một chút. Và các huynh đệ họp. Ngày hôm nay Tưởng Sơn nói tiếng nói và bọn họ vốn là kế hoạch không mưu mà cùng. Chỉ bất quá bây giờ kế hoạch muốn nói trước. Bất quá mới vừa không đi hai bước. Mạch Tử kéo lại hắn. Để cho hắn sững sốt một chút, chỉ gặp rộng mở cửa khách sạn chỗ, không bao lâu Bảo Huy xách một cái trường điều hình khoa túi đi ra. Sau đó liền thấy Trương Thanh Dương đóng cửa khách sạn cửa. Hai người tầm mắt nhìn về phía Bảo Huy trong tay ba lô. Dường như có chút phân lượng, hai người đều rất tò mò Tưởng Sơn lưu hắn xuống, không biết nói cái gì. Còn có cái này túi dường như không phải hắn vốn là mang theo. Vậy cũng là Tam ca cho cùng. Không biết bên trong là cái gì. Bảo Huy, thứ gì tốt à, Tam ca còn tránh chúng ta. Mạch Tử cười nói, mặc dù tính cách thẳng, nóng nảy bướng bỉnh, nhưng là Mạch Tử người này cũng không tệ lắm. Điểm giao dịch người sống sót đều biết người trẻ tuổi này tồn tại. Bảo Huy nhìn xem hai người, không có để ý. Trả lời, vũ khí trang bị, súng ống, Tam ca có chuyện phân phó ta đi làm. Chuyện gì à? Mạch Tử lời mới vừa lối ra. Bên trên Lão Vương Đầu kéo hắn một chút. Phỏng đoán Bảo Huy trong miệng sự việc. Hắn sẽ không nói. Hắn hơn nữa cố kỵ Tam ca. Dẫu sao bọn họ không biết Tam ca chuyện này có nguyện ý hay không để cho bọn họ biết. Bảo Huy cười một tiếng. Tìm người. Đơn giản sáng tỏ đem nội dung thấu lộ ra, cái này làm cho Mạch Tử và Lão Vương Đầu sững sốt một chút. Nhìn hướng xa xa đi tới người đàn ông, hai người không biết phải hình dung như thế nào, nhìn nhau một cái, vậy hướng cứ điểm của mình đi tới, yên lặng thêm quỷ dị ban đêm, vẫn luôn là mặt thế sau cái thế giới này chân thực viết theo. Một nơi hoang phế công xưởng, ở ban đêm ánh trăng chiếu xuống. vốn là đổ nát xưởng, phối hợp nội bộ truyền tới tiếng gào thét và quái dị các loại tiếng vang. Hơn nữa lộ vẻ được khủng bố quỷ dị, công xưởng không tính là quá lớn, nhưng là lẻ loi tọa lạc tại bờ sông, chung quanh không có người ở, nhìn bên ngoài công xưởng thành cát vàng và máy đào, dường như là một bãi cát. Lúc này bên trong công xưởng trống trải, xưởng bên trong không có bất cứ sinh vật nào, nhưng là đi đôi với kịch liệt tiếng gào thét từ công xưởng dưới lòng đất mét khối truyền tới. Bên trong công xưởng bộ nghiêng trên mặt đất, nguyên lai có một cái to lớn đồ sộ động, giống như là người là đào lên, đen nhánh âm u đồ sộ động, không biết thông hướng lòng đất nơi nào. Bỗng nhiên, một mực to lớn quái vật, từ mặt sông chậm rãi bò lên bờ, ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng màu xanh lá cây miếng vảy. To lớn đầu rắn, một mắt là có thể nhìn ra đây là một cái rắn rắn mối thú. To lớn thú nhân hóa, đi vào xưởng, sau đó ngay tức thì bò vào cái đó to lớn trong huyệt động. Theo thú nhân hóa leo và đi, thẳng đứng xuống dưới hang động, một hồi biến thành nhảy vút hướng đất bằng phẳng. Sau đó không biết qua bao lâu, một cái to lớn đất trống, bại lộ ở trong tầm mắt, ẩm ướt, mờ tối, cùng với âm lãnh, chỗ này tựa như dựa vào nguồn nước rất gần. Còn có thể nghe được nước chảy thanh âm ni, cái này rắn rắn mối thú đứng thẳng đi tới trên đất trống, sau đó yên lặng đứng, chẳng qua là trong miệng vậy tiêm dáng dấp lưỡi đỏ, không ngừng tê tê tê vang, tựa như đang kể cái gì, à à à, tiếng gào thét nặng hơn, thật giống như đang ở trước mắt, mờ tối trên đất trống, rắn rắn mối thú đối diện, có một cái không lớn đầm nước. Mà một cái bóng đen chiếm cứ ở trong đầm nước, loáng thoáng xem không thông suốt, mà bên đầm nước lên là một đống hài cốt, có thể thấy dường như là loài người cái các loại hài cốt. Còn có một chút máu tươi và dơ bẩn, đặc biệt hỗn loạn, mà xa xa một cái thân thể to lớn không biết quái vật. Đang ở nơi đó lăn lộn, tiếng gào thét dường như chính là từ nó vậy truyền tới. Trong đầm nước bóng đen. Tê tê tê tựa như ở đáp lại trước mặt không xa rắn rắn mối thú. Thật giống như loài người vậy tiến hành trao đổi. Bóng người thậm chí so rắn rắn mối thú còn to lớn hơn quái vật. Như cũ trên mặt đất lăn lộn, gào thét không ngừng, chẳng qua là nghe thanh âm, tựa như không phải loại rắn hí, mà là có chút tương tự với loài người tiếng gào thét. À, à, ta, muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, à, rốt cuộc tiếng gào thét xen lẫn người đàn ông thanh âm. Từ vậy cái to lớn trong thân thể truyền tới, tựa như có thể cảm thụ đến nó tức giận. Trong đầm nước, nước lưu động thanh âm, vậy phiến bóng đen lại, hì hì, cười một tiếng. Quỷ dị để cho người sợ, tại sao à, ta đều chết hết à, tại sao phải để ta còn sống, à à à. Tại sao phải để ta biến thành các người như vậy quái vật? Người đàn ông tiếng gào thét bén nhọn không còn hình người. To lớn hai móng, gõ mặt đất này, một loại kinh khủng không khí từ lời hắn trong sinh sôi. Trong đầm nước bóng đen, chậm rãi lộ ra mặt nước, dường như lộ ra một cái tiêm dáng dấp đầu lâu. So sánh trước mặt to lớn quái vật, lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. T, người. Loài người, nha, ngươi, không phải là người, loại, làm là chúng ta đồng loại, ta, làm, như vậy, phải cứu, ngươi à, tê tê, ngươi, xê monster, ta không phải, để cho, ngươi, học sinh mới, bóng đen nhập vào xuất ra thêm cả lâm vừa nói chuyện tiếng nói. Trong giọng nói một cổ ngạo nghễ không che giấu được, nhưng là quái dị lời nói, để cho người có chút mơ hồ. Thân thể to lớn quái vật, ngay tức thì ngẩng đầu, vậy quái dị mà vừa kinh khủng đầu lâu, cặp mắt chảy xuôi huyết dịch, à, à, ta coi như không phải là loài người, cũng vậy, dị chủng, ta mẹ nó không muốn làm các người đám này rắn trách à. Trong bóng tối gào thét, tựa như hiển lộ trước to lớn khủng bố, cái này kịch liệt gào thét, tựa như đang kể cái gì, trong đầm nước bóng đen. Yên lặng đứng ở mặt nước, tê tê, ta, chúng ta rắn, loại, ủng, có, ngươi, muốn, không nghĩ tới, lực, lực lượng, mà ngươi, chính là ta, kiệt tác, tê tê, bóng đen dần dần hạ xuống đến trong đầm nước, không gian cũng chỉ còn lại liền vậy thân thể to lớn quái vật gào thét. Hết thảy hơn nữa quỷ dị. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.